Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bình chắc tiểu mễ. Xiaomi, điện thoại, thượng, kinh thành, nào đó không treo bài viện lạc bên trong. Viễn Trình chỉ huy hành động trung niên tổ trưởng, nhìn màn ảnh bên trong bị bắt giữ người da trắng, cầm lấy tay nghe hỏi. Trên người hắn có hay không trong kho hàng đồ vật? Không có, đều là một chút đặc chủng đào móc công cụ. Người da đen kia đâu? Làm sao lại bắt lấy một cái? Hẳn là còn có một cái khác. Tổ trưởng, chúng ta chỉ phát hiện một cái khác khả năng còn tại trong địa đạo. Nhưng là, trước màn hình nhân viên cảnh sát muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Tại người da trắng chui ra địa đạo trước đó, chúng ta nghe đến hắn đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết, trung niên tổ trưởng vô ý thức nắm chặt tai nghe. Lông tơ tạc lập, đúng thế, nhân viên cảnh sát gật đầu. Liếc mắt địa động, trầm giọng nói, tổ trưởng, chúng ta còn muốn đi vào sao? Không thể đi vào, trung niên tổ trưởng hấp tấp nói. Bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Triệt thoái phía sau, chỉ để lại cần thiết trông giữ nhân viên, chờ thẩm vấn về sau lại tính toán sau. Vâng, rõ ràng. Trong màn hình nhân viên cảnh sát lập tức thở dài một hơi, chặt đứt video thông tin. Một bên tiểu lý vội vàng đưa lên thật dày hồ sơ túi. Tổ trưởng, mục tiêu nhà kho nóng cảm giác ảnh chụp vừa truyền tới. Nghe vậy, trung niên tổ trưởng lập tức tiếp nhận, xé mở hồ sơ túi, từ bên trong móc ra từng tấm hình tử quan sát kỹ. Chó, ở đâu ra chó? Không, không biết, nhưng dựa theo hình ảnh phân tích, đúng là chó. Tiểu lý đưa tay, chỉ vào ảnh chụp, cái này liền là người da đen đặc công đầu. Hắn tựa hồ thân thể bị kẹt tại địa động bên trong. Ngoặc kép. Trung niên tổ trưởng trầm tư một lát, lật ra mấy tấm hình, hỏi, chỉ có hai cái này? Không, tiểu lý lắc đầu, biểu lộ ẩn giấu đi hoảng sợ. Căn cứ bộ phận kỹ thuật so sánh phiến nóng cảm giác phân bố phân tích, bên trong hẳn là còn có người, nhưng người kia không cách nào bị nóng cảm giác. Sạc tiến, điện tử quét hình chờ bất luận cái gì phương thức phát hiện. Một cỗ lạnh ý, từ trung niên tổ trưởng đuôi xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu. Sao, làm sao có thể, nếu như không phải nóng cảm giác trong tấm ảnh phân bố không bình thường. Chúng ta căn bản không phát hiện được hắn. Tiểu lý thanh tuyến run rẩy, tựa như một cái quỷ hồn. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, trong khố phòng, vị này quỷ hồn tiểu đào hồng chính ngồi xổm trên mặt đất. Cùng hắc đầu người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không cách nào xuất hiện tại nóng cảm giác trong tấm ảnh. Chỉ vì nàng là người máy, mô phỏng cảm ứng làn da hệ thống nhiệt độ, sẽ theo chung quanh nhiệt độ biến hóa mà biến hóa, trừ không tất yếu, nếu không không sẽ chủ động làm nóng. Không cách nào xuất hiện tại X xạ tuyến cùng điện tử quét hình bên trong. Cũng là bởi vì nàng mô phỏng cảm ứng làn da hệ thống có kính đạo công năng, phòng ngừa phóng xạ điện từ hoặc điện tử mạch xung hư hao thể nội nguyên bộ kiện. Cho nên, cách lấp kín dày tường, nàng hình thái liền không cách nào bị phổ thông khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát giác. Ngươi là ai? Người da đen nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm tiểu đào hồng, khẩn trương nói. Ngươi là ai? Tiểu đào hồng hỏi lại. Ngươi nói trước đi, ngươi là ai? Tiểu đào hồng nhíu mày, từ dưới đất nhặt lên một cây tiểu côn sát, thọc hắc đầu người. Ngươi là nhân loại sao? Làm sao đem đầu bỏ ở nơi này? Ngươi không phải nhân loại. Người da đen biểu lộ hoảng sợ. Ta nhìn ngươi mới không giống loài người đâu. Tiểu đào hồng cầm tiểu côn sắt luồn vào người da đen trong lỗ tai. Là thật lỗ tai sao? Đừng, chớ vào, ta liền bên ngoài từ từ, sẽ không đả thương đến ngươi. Đừng, đau, Oh my god, đau đau, hoa, đổ máu. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc, là thật lỗ tai à. À, người da đen thống khổ cắn răng, người cái tạp chủng, thả ta, người trước chờ một chút nha. Đứng dậy, Tiểu Đào Hồng đẩy ra truyền tống môn, từ trong phòng ngủ cầm qua một thanh tiểu thiết chùy, lại đi về tới, ngồi xổm ở người da đen trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người da đen hoảng sợ, nhìn xem ngươi răng có phải thật vậy hay không? Nói, Tiểu Đào Hồng trong tay thiết chùy vừa gõ, đang, tại sóng siêu âm kịch liệt chấn động bên trong, người da đen một cái răng cửa lập tức chóc ra, phát ra tiếng kêu thảm. A, thật, Tiểu Đào Hồng không dám tin mở to hai mắt nhìn, ngươi thật là nhân loại. Vậy tại sao liền thừa một cái đầu còn có thể sống? Ủng ụp, người da đen nuốt xuống một ngụm máu, hung ác trừng mắt Tiểu Đào Hồng, thân thể của ta thể ở phía dưới, không phải chỉ còn một cái đầu. Ngươi đến cùng là ai? Muốn chém giết muốn róc thịt trực tiếp tới. Ta là không thể giết người. Kia, vậy ngươi thả ta. Ngươi muốn trước nói ngươi là ai? Ta là một cái ống nước công. Đối, ta là một cái dưới đất ống nước công. Người da đen ẩn tàng đáy mắt sát ý, dùng hán ngữ vụng về giải thích. Ta tại sửa chữa ống nước, không cẩn thận đào sai. Thật xin lỗi, thả ta đi. Ồ, Tiểu Đào Hồng hồ nghi. Thật sao? Thật, người da đen một bên vắt hết óc suy nghĩ, một bên liên tục gật đầu. Nguyên bản nhìn thấy xi măng tầng liền cảm giác sai, ló đầu vào xem xét. Xác thực đào sai, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường, lấy tiền. Tiểu Đào Hồng vươn trắng noãn tay nhỏ, người da đen sững sờ. Lập tức đại hỉ, có tiền, tiền tại ta trong túi đâu? Ngươi cho ta đưa về địa đảo, ta liền đem tất cả tiền đều bồi thường cho ngươi. Thật đát, Tiểu Đào Hồng hai mắt sáng lên. Thật, ta cam đoan, ta thề. Tốt, Tiểu Đào Hồng hưng phấn gật đầu, đứng người lên, giơ lên chân trái, nhắm ngay người da đen đỉnh đầu. Ngạch, vân vân, đợi lát nữa. Ta nói đưa là, đông, nhân gạch dưới nhân, đi vào đi. Tiểu Đào Hồng vui vẻ cú sốc, sau đó ghé vào cửa hang, nhìn qua trong địa đạo trượt hướng chỗ sâu người da đen. Hô lớn, huy, đưa tiền, trong động, ngoặc kép, tiền đâu, ngoặc kép, ngươi có phải hay không muốn gạt người? Ngoặc kép, ta giúp ngươi, ngươi còn không trả tiền. Tiểu Đào Hồng dần dần trở nên tức giận. Huy, chạy, ngoặc kép, ngươi gạt người, đưa tiền a, ngoặc kép, thuận dốc đứng địa đạo. Người da đen trượt mấy mét, hai mắt trắng dã, nằm tại đáy hố không nhúc nhích. Ta liền biết, nhân loại các ngươi thật giảo hoạt. Đông, Tiểu Đào Hồng bất mãn dậm chân, toàn lực phía dưới. Lập tức đem đất xi măng dẫm ra một cái hố. Không riêng không trả tiền, ngay cả bồi thường đều không có. Ta làm sao cùng Trần Tiên Sinh bàn giao? Kém cỏi, Tiểu Đào Hồng quyết miệng, đem chung quanh tấm gạch cùng xi măng khối ngăn chặn cửa hang. Tiếp lấy đem mình nặng nề ngủ đông kho chuyển tới đè chết. Tuyệt đối không thể để cho Trần Tiên Sinh biết phòng ở hỏng. Bằng không hắn tức giận. Đối thân thể không tốt, cho nên ta đây không phải nói láo, mà là vì cam đoan không làm thương hại chủ nhân khỏe mạnh hợp lý hợp pháp hành vi. Hoàn mỹ tuân theo người máy ba định luật. Đúng, chính là như vậy. Trong địa đạo, người da đen đắp lên mới chấn động bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, che lấy đau nhức sọ não, một mặt mờ mịt, ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Ngoặc kép, khi Trần Vũ tan học lúc về đến nhà, là buổi tối 7 giờ 10 phân. Vừa vào cửa, ba cái muội muội liền nhào tới. Trần Nhất Kha, trở về quá muộn a. Trần Nhị Kha, chó. Trần Tam Kha, trở về quá muộn a. Chó. Trần Vũ gãi gãi cái trán. Tại sao ta cảm giác các ngươi đang nói thô tục? Ca ca, chó. Trần Nhị Kha bắt lấy Trần Vũ quần áo, liền hướng về trước cửa phòng ngủ kéo đi. Cầu cầu phải chết đói. Biết, cái này mở cửa, đừng túm, móc ra chìa khóa. Trần Vũ quay đầu chung quanh. Mẹ đâu? Mụ mụ đi tham gia cái gì tụ hội? Không trở về, để chính chúng ta nấu cơm ăn. Trần Nhất Kha lo lắng nói. Vừa vặn có thể đem Pikachu phóng xuất hít thở không khí. Két két, mở cửa khóa, đẩy cửa phòng ra. Trần Vũ vào nhà, bắt lấy trên đất Husky liền ném tới Trần Nhất Kha trong ngực. Cầm đi ra ngoài chơi đi, đừng quấy rầy ta. Dứt lời, Trần Vũ liền đem cửa gỗ quan trọng khóa trái. Trần tiên sinh, ngài trở về á? Hắc hắc hắc. Tiểu Đào Hồng từ ẩn hình trạng thái hiện thân, hai tay lưng tại sau lưng, nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ. Buổi tối hôm nay Bình Chắc Tiểu Mễ, Xiaomi, điện thoại, ngươi chuẩn bị một chút, sớm tại trên mạng phát động thái, minh bạch, hắc hắc, Trần Vũ nhíu mày, ngươi cười thật không được tự nhiên a. Không có a, có phải hay không lại cho ta rước lấy phiền phức? Tuyệt đối không có, Tiểu Đào Hồng vỗ ngực, ta là rất vui vẻ, hôm nay lại bán ra một phần phần mềm, là ngài kiếm lời hơn 10 vạn, hơn 10 vạn, Trần Vũ kinh ngạc, tú ha, phải, ta sẽ càng ngày càng tú, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?